Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Thái tử Trình Thanh Phong. Lý Đô, phủ thành chủ. Trình Thanh Hàn người mặc làm cảo, chắp hai tay sau lưng, xa xa đĩa mà nhìn về chân trời bên. Tại hắn phía sau, thành chủ và mấy cao thủ cùng hắn vẫn duy trì ba trượng khoảng cách. Vô số binh sĩ xếp hai hàng, từ trước người hắn một mực kéo dài về phía chân trời bên. Theo lấy một hồi bụi bặm nổi lên bốn phía, một con tuấn mã chạy nhanh đến. Xa xa, tuấn mã dừng lại, một binh sĩ từ trên ngựa cơ hồ là lăn xuống, chợt quỳ đến Trình Thanh Hàn trước người. Ôm quyền nói: Thập Tam Hoàng tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ đi đầu một bước, còn có tám dặm đến. Trình Thanh Hàn mặt không thay đổi gật đầu. Binh sĩ nghi ngờ len lén quan sát liếc mắt Trình Thanh Hàn. Sớm vài năm, trong hoàng cung bình thường có đồn đãi đi ra, đại hạ hoàng tử đám công chúa bọn họ đại khái là thiên hạ này nhất không giống người thường một đời. Những hoàng tử này cùng đám công chúa bọn họ, lẫn nhau hôn lẫn nhau yêu. Cho dù tồn tại khác biệt mẫu thân, nhưng lại bình thường chứng kiến giữa bọn hắn hỏi han ân cần. Thậm chí để đủ mà ngủ. Nhưng mà, hôm nay chứng kiến hết thảy, tựa hồ có chỗ xuất nhập. Hắn là thái tử binh sĩ. Xuất phát trước, thái tử biết rõ Trình Thanh Hàn tại Lạc Nhật Thành. Cao hứng như thằng bé con tử giống như. Thậm chí ngay cả đi theo đội ngũ đều mặc kệ. Chỉ có một người chạy như điên tới. Bây giờ, nhìn lấy thập tam hoàng tử thái độ, binh sĩ mơ hồ có chút cảm thán. Thập tam hoàng tử dù sao cũng là võ thánh, lại là mất minh tú hoàng hậu tử nữ. So với thái tử, vô hình chung kèm theo một cổ cao ngạo khí thế. Hắn đối thái tử có chút đồng tình. Gặp binh sĩ hồi báo xong, Trình Thanh Hàn khoát khoát tay. Binh sĩ đứng lên, vội vàng đi tới một bên. Chỉ chốc lát sau, một hồi tiếng cười cởi mở từ chân trời truyền đến nói. Thập tam đệ, đón lấy, một hồi bụi đất tung bay. Một con ngựa trắng vác một người mặc cẩm y điêu cừu thanh niên tuấn mỹ nam tử như là tật phong. Một dạng chạy tới, nam tử trên mặt đều là nụ cười. Vẫn còn ở vài chục trượng có hơn. Liền nhảy xuống ngựa, hóa thành một cơn gió mát xuất hiện ở Trình Thanh Hàn trước người. Một tay lấy hắn ôm vào nghi ngờ. Bàn tay to xoa đầu hắn nói. Thập tam đệ, ngươi thực sự là đáng đánh. Hai năm, khắp nơi đều nói ngươi tiêu thất. Không đem ta hù chết. Nếu không phải là biết rõ ngươi thân là võ thánh, không có mấy người có thể bị thương ngươi. Ta đều đi tìm ngươi. Thành chủ đám người thấy thế, trên mặt đều lộ ra một tia hiểu ý nụ cười. Nhất tề quỳ xuống nói. Gặp qua thái tử điện hạ, đại hạ quốc nhị hoàng tử Trình Thanh Phong, từ nhỏ cũng đã được phong làm thái tử, làm người khiêm tốn hiền lành. Trình Thanh Phong buông ra Trình Thanh Hàn, đối thành chủ đám người nói, đều đứng lên đi, ta đi trước nhìn một chút hoàng trưởng tỷ, chuẩn bị cho ta chút vật cúng tế, tốc độ nhanh hơn. Thành chủ vội hỏi, đúng, thái tử điện hạ, nói. Hướng người bên cạnh thấp giọng nói vài lời. Chỉ chốc lát sau, liền chứng kiến mấy người hướng phía Ly Đô Thành Bắc chạy tới. Trình Thanh Phong lôi kéo Trình Thanh Hàn tay. Cũng không có đi trước phủ thành chủ, mà là một bên hướng thành Bắc phương hướng đi tới. Vừa nói, thập tam đệ, nghe nói hoàng trưởng tỷ phần mộ bị trộm. Không có việc gì, là xếp hạng thứ 9 võ thần Lâm Thanh Dương làm. Đã bị ta giết. Trình Thanh Hàn trên mặt cường cố nặn ra vẻ tươi cười. Nhìn chằm chằm Trình Thanh Phong gò má. Trình Thanh Phong thở phào một cái. Lại lúng túng xoa bóp chính mình hai bên gương mặt nói. Trên mặt ta có chuyện sao? Trình Thanh Hàn há hốc mồm. Thở dài trong lòng một hơi thở. Lắc lắc đầu nói. Tạm thời không có. Cảm giác hôm nay ngươi muốn nói lại thôi. Như là có chuyện. Trình Thanh Phong góp qua khuôn mặt đi. Hướng hắn tề mi lộng nhãn nói. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi thê tử là đại dư quốc quốc sư mộ hàm hương. Cái kia đẹp nhất nữ võ thần. Ngươi sợ phụ hoàng trách cứ ngươi. Cho nên muốn nhường nhị ca xin tha cho ngươi. Hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc đầu phụ hoàng vừa nhận được ngươi 800 dặm truyền thư, xác thực suýt chút nữa không có bị ngươi tức chết. Ta đại hạ quốc thập tam hoàng tử văn võ song toàn, muốn nữ nhân chẳng phải là một câu nói sự tình, tại sao phải cưới một cái đại dư quốc quốc sư? Bất quá nhị ca cùng thất muội đã sớm biết ngươi tâm tư, liền cho phụ hoàng mài một hồi mồm mép. Phụ hoàng hiện tại tức giận đều tiêu tan. Nếu không như vậy, gặp Trình Thanh Hàn trên mặt cũng không nghe thấy tin tức này nụ cười, ngược lại như trước trầm mặt. Trình Thanh Phong lại cười nói, còn có a, ta đã nói với ngươi, bởi vì lần này đại dư quốc đi sứ, ta đại hạ quốc sứ giả là ngươi thê tử. Phụ hoàng thậm chí đồng ý bằng lòng đình chiến 3 năm. Thê tử ngươi đại biểu đại dư quốc tân hoàng yêu cầu ta đại hạ quốc điều động sứ giả đi trước giao lưu. Phụ hoàng vì cho ngươi chỗ dựa, vì cho ngươi thê tử mặt mũi, liền quyết định từ mấy vị trong hoàng tử chọn lựa một người mang sứ đoàn hôn hướng đại dư quốc gặp bọn họ tân hoàng. Ngươi đoán một chút, là cái nào huynh đệ đi? Trình Thanh Hàn lắc lắc đầu nói, nhị ca, tất cả mọi người không cần đi. Chuyện này liền đến đây kết thúc. Ngay tại 800 dặm truyền thư đêm đó, ta và nàng đã không phải là phu thê. Nói cho phụ hoàng, không cần phí sức cố sức. Cái gì? Nghe Trình Thanh Hàn vừa nói như vậy, Trình Thanh Phong rất là vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà, hắn cuối cùng là cái gì trách cứ lời nói cũng không nói ra, mà là cười ôm Trình Thanh Hàn bả vai nói, không có việc gì, nữ nhân nha, ta thập tam đệ muốn ai cũng là một câu nói công phu. Thế nhưng, người lời nói này quá trễ. Phụ hoàng đã ngay trước đại dư quốc sứ giả mặt điều động sứ giả cùng nhau đi tới. Mà ngươi nhị ca ta, Trình Thanh Phong vẻ mặt đau khổ nói, lúc đó nghe nói là thê tử ngươi, ta thật là mặt dày không có với hắn mấy vị huynh đệ nói đến đánh nhau, mới tranh đấu như thế một cơ hội đi cho ngươi chỗ dựa. Ngươi khen ngược, lập tức liền phân, ta nên làm. Trình Thanh Hàn nói, tùy ngươi, đợi chút nữa tế bái hết đại tỷ, ta muốn đi, đi. Trình Thanh Phong sợ hãi cả kinh đạo, ngươi muốn đi đâu? Ngươi mới tiêu thất 2 năm, hiện tại lại muốn tiêu thất? Chuyện phiếm, ta không cho phép. Phụ hoàng càng sẽ không sự chấp thuận, hắn huynh đệ tỷ muội càng sẽ không sự chấp thuận. Ngươi chơi chán nên trở về. 2 năm qua ngươi còn không có chơi chán. Vừa nghĩ tới ta đại hạ quốc tôn quý nhất hoàng tử, cả ngày lưu lạc hương giã, bị người khi dễ, ta như thế nào có thể chịu được? Sẽ không phải là ngươi ưa thích giả heo ăn thịt hổ à? Ta nói thập tam đệ, ngươi khi nào có loại này mê? Lẽ nào ngươi qua 10 năm, tại tông môn tu luyện những người kia còn không có bị ngươi sửa chữa đủ? Trình Thanh Hàn dừng bước, vẫn không nhúc nhích mà nhìn xem Trình Thanh Phong, chậm rãi bài trừ mấy chữ nói. Lần này, đại tỷ sống lại. Trình Thanh Phong sắc mặt vui vẻ, cao hứng được hơi tay múa chân nói, hoàng trưởng tỷ sống lại, nàng ở nơi nào? Nhanh, nhanh dẫn ta đi gặp nàng. Sống lại là một kiện vi phạm nhân quả sự tình. Đại tỷ lại đi. Trình Thanh Hàn nhìn lấy Trình Thanh Phong, ánh mắt như trước vẫn không nhúc nhích. Trình Thanh Phong trong nháy mắt ảm đạm xuống, trên mặt toát ra đau thương, giọng khàn khàn nói, còn có biện pháp khác không có? Trình Thanh Hàn không trả lời Trình Thanh Phong lời nói, mà chỉ nói, đại tỷ trước khi đi nói một câu, mới một câu. Trình Thanh Phong cười khổ một tiếng nói, hoàng trưởng tỷ nhất là lo cho gia đình, huynh đệ tỷ muội đều chịu nàng giáo dục, nàng làm sao chỉ để lại một câu nói? Nàng nói, giết chết nàng người, chính như đại tỷ phu lúc đầu nói, là ngươi, nhị ca. Trình Thanh Hàn nói, bốn phía bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Trình Thanh Phong hơi sững sờ, tiện đà giống như bị điên giống như, cười lớn, cách đó không xa theo kịp binh sĩ nhất tề dừng lại, xoay người, tách ra. Trình Thanh Hàn lắc đầu, vỗ vỗ Trình Thanh Phong bả vai nói, nhị ca, ta không tin. Đại tỷ lúc đó nghe được đại tỷ phu hoài nghi ngươi là hung thủ giết người thời điểm, nàng cũng là sững sờ. Vừa rồi, ta một mực quan sát ngươi biểu tình, ngươi nghe được đại tỷ sống lại, hoàn toàn không có một chút xíu sốt ruột hoảng hốt, cảm giác hưng phấn xuất phát từ nội tâm. Nếu như ngươi thực sự là sát hại đại tỷ hung thủ, làm sao có thể dạng này? Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, Trình Thanh Hàn thanh âm cực kỳ âm hàn. Ta lần này sẽ không lại làm cái gì ẩn cư. Ta chuẩn bị đi trước chung quanh điều tra. 2 năm trước ta không hiểu chuyện, không muốn tiếp nhận đại tỷ đã chết sự thực, cho nên tiêu cực ẩn thế. Lần này gặp qua đại tỷ nói có lý. Ta là một cái hoàng tử, là võ giả chí tôn. Ta cần phải đảm đương nổi cùng thân phận mình xứng đôi sinh hoạt cùng trách nhiệm. Giết chết đại tỷ hung thủ, ta tuyệt sẽ không nhường hắn cứ như vậy an ổn sống hết đời. Đi cái gì đi, giết chết đại tỷ hung thủ chính là ta. Trình Thanh Phong tiếng cười đình chỉ, trên mặt trở nên mặt không chút thay đổi. Lạnh lùng quét nhìn liếc mắt Trình Thanh Hàn, xuống xoay người rời đi đạo. Ta một mực hận hoàng trưởng tỷ, tất nhiên bị vạch trần. Ta liền không cần ẩn giấu, ta là thái tử, tương lai đại hạ hoàng đế cũng là ta. Dựa vào cái gì Minh Tú hoàng hậu một câu nói, ta nhất định phải đắc tướng thái tử chi vị tặng cho ngươi. Chê cười, phẫn hảo huynh đệ tiết mục kết thúc. Thập tam đệ Trình Thanh Phong dừng bước, nghiêng đầu, ánh mắt dư quang liếc liếc mắt Trình Thanh Hàn nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta cừu nhân. Ta không chỉ sát hoàng trị cả, ta còn sẽ giết ngươi. Giết sở hữu dám ngăn cản ta cái này thái tử đăng cơ xưng đế huynh đệ tỉ muội. Minh Tú hoàng hậu tiên đoán. Chê cười, ta Trình Thanh Phong luôn luôn tin tưởng vững chắc, vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Nói xong, Trình Thanh Phong hướng phía cách đó không xa binh sĩ nói. Hồi hoàng cung, Trình Thanh Phong vội vàng đuổi theo, liền muốn kéo Trình Thanh Phong tay áo. Nói, nhị ca, người đừng diễn kịch. Người biết, người kỹ xảo rất kém cỏi. Ta có thể nhất định là người khác. Ta lần này nhất định hội điều tra rõ ràng. Người sợ không phải sống ở trong mơ. Người giải ta nhiều ít. Ta vẫn luôn đang giả bộ. Trình Thanh Phong bỏ qua Trình Thanh Hàn chộp vào chính mình tay áo tay. Lần nữa bước nhanh ly khai. Trình Thanh Hàn lại muốn đuổi theo. Một thân ảnh lặng yên đứng ở trước người hắn. Là Tiêu Bán Tuyết. Sư phụ, mấy vị trưởng lão muốn gặp ngươi. Trình Thanh Phong cười nhạt mấy tiếng nói. Thập tam đệ, quản tốt ngươi tông môn. Ngươi xuất thân so với ta tốt, là Minh Tú hoàng hậu xuất gia. Ta bất quá là quý phi xuất gia. Ngươi võ học so với ta tốt, ngươi thân là võ thánh, mà ta chẳng qua là một cái hạ cấp võ vương. Ngươi nhân mạch so với ta tốt. Thậm chí ngay cả thiên hạ bí ẩn nhất Long Phượng Các đều phụng ngươi vì tông chủ. Mà ta cũng chỉ có hơn 10 cái môn khách. Có thể so với việc ngươi, ta lại có một cái ngươi vô pháp sở hữu ưu thế. Cái kia chính là, ta là thái tử, hoàng đế chi vị, nhất định thuộc về ta. Ai tranh với ta, ta liền để người nào chết. Trong con ngươi lặng yên hiển hiện một tia vũ khí. Trình Thanh Phong nhảy lên một con tuấn mã. Tay phải dương lên mã tiên, thân hình rất nhanh biến mất ở chân trời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.